Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có được bình ngọc ấy, Diệp Thù, Yesu, quả thật hành sự thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi ngày, số hỗn độn thủy, hồn đan xuây, còn dư lại đều được y lưu trữ trong bình ngọc. Mấy ngày liền cũng không tan biến. Quả thực hữu dụng, vừa tiếp tục tu luyện, y vừa suy ngẫm trong lòng. Muốn tặng cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, một món đồ để đáp lễ. Nếu là kiếp trước, Diệp Thù vốn có vô số bảo vật trong kho báu riêng. Muốn tặng vật gì cũng dễ, nhưng nay y không có tài sản gì. Ngay cả một chiếc bình ngọc cũng là Yến Trường Lan tặng. Nếu thật sự muốn hồi lễ, nhất định không thể tùy tiện làm tổn thương tình cảm. Diệp Thù trầm ngâm trong chốc lát. Nếu muốn thể hiện tấm lòng, đương nhiên tự tay làm ra một món là tốt nhất. Chỉ là làm thứ gì thì lại có chút khó khăn. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thù nhớ đến lúc Yến Trường Lan luyện võ kiếm pháp cùng người giao đấu, chiếu rọi ánh mắt sáng ngời. Bất giác ánh mắt y dừng lại trên cây đào ngoài nhà. Nhờ tưới hỗn độn thủy mà cây trở nên to khỏe khác thường. Vì thế, y tạm thời buông bỏ việc tu hành, chọn lọc kỹ lưỡng trên cây đào, lấy vài cành thẳng và trơn bóng, chặt chúng xuống, bắt đầu tỉ mỉ điêu khắc. Việc điêu khắc này không cần đến công cụ sắc bén. Diệp Thù chỉ tụ pháp lực vào đầu ngón tay, từng chút một lột bỏ vỏ cây, gọt đẽo thành hình dạng mong muốn. Kiếp trước y từng học rộng nhiều môn, trong đường lối luyện khí cũng có đôi chút hiểu biết. Dù hiện tại chưa đủ sức luyện khí, nhưng nếu dùng chút kỹ thuật luyện khí vào việc điêu khắc cũng không phải là khó. Chẳng bao lâu sau, dưới sức mạnh pháp lực, cành đào dần dần thành hình, hóa ra là một thanh mộc kiếm sáng bóng. Thanh mộc kiếm này qua từng lớp gọt đẽo mà trở nên mỏng nhẹ, gần như có thể thấy được cảnh vật phía sau kiếm, vô cùng kỳ lạ. Khi hoàn thành, Diệp Thù vẫn chưa hài lòng, nhưng chỉ để đẽo một thanh mộc kiếm này thôi cũng đã hao tốn một sợi pháp lực của y. Với cảnh giới hiện tại, đây là giới hạn mà y có thể đạt tới. Sau một lúc nghỉ ngơi, Diệp Thù lại lấy một cành đào khác, tỉ mỉ đẽo gọt thành một thanh mộc kiếm nữa. Thanh kiếm thứ hai không khác gì thanh đầu tiên. Khi hoàn thành, y đem hai thanh ghép lại với nhau, nhẹ nhàng ép xuống. Trong khoảnh khắc, chúng khít khao hợp thành một khối, tựa như một. Đây chính là một kỹ thuật nhỏ trong luyện khí. Diệp Thù thấy không có gì đáng chê trách, liền tiếp tục làm thanh mộc kiếm thứ ba. Sau khi hoàn thành, y lại hợp thanh thứ ba với hai thanh trước, rồi tiếp tục với thanh thứ tư. Và cứ thế đến thanh thứ bảy, y đã tạo ra tổng cộng 7 thanh mộc kiếm. Tất cả đều được ghép lại, tạo thành một thanh duy nhất. Dù là mộc kiếm, nhưng thanh kiếm này phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không khác gì kiếm làm từ hàn thiết. Hơn nữa, do thanh kiếm này được ghép từ 7 thanh lồng vào nhau, tạo nên sự cứng cáp vô song cho thân kiếm. Dù đối đầu với kiếm sắt cũng không bị tổn hại. Diệp Thù thấy thanh kiếm này hoàn thành, mới hơi hài lòng. Sau đó, y lấy một thùng nước pha chế từ hỗn độn thủy, nhúng thanh kiếm này vào. Vài ngày sau, mộc kiếm sẽ có biến đổi. Lúc ấy y có thể lấy ra và tặng cho Yến Trường Lan. Khi này, pháp lực của Diệp Thù cũng đã cạn kiệt. Trong linh lộ của y, pháp lực chỉ có tổng cộng 5 sợi. Lúc đầu, chỉ có một sợi pháp lực để đẽo một thanh mộc kiếm. Về sau pháp lực trở nên tinh tế hơn, không cần phải ngồi thiền điều tức cũng hoàn thành được tất cả mộc kiếm. Giờ đây, đan điền trống rỗng, linh lộ trong veo, Diệp Thù dự định nhân cơ hội này bế quan thêm vài ngày, cũng là để tụ thêm sợi pháp lực thứ 6. Nếu may mắn, có thể tụ thêm sợi thứ 7 cũng chưa biết chừng. Vì thế, y liền gia tăng mấy trận pháp nhiễu loạn kẻ khác ở những nơi khác nhau. Để vài chiếc lá cải xanh lớn hơn bình thường trên sườn núi. Để lại thư báo không thể đưa đồ. người lấy cải thấy thư y để lại, liền có chút kinh ngạc, vội mang cải trở về dâng lên Yến Trường Lan và thuật lại chuyện này. Yến Trường Lan nhìn thoáng qua lá cải xanh lớn hơn bình thường kia, rồi nhìn mấy con gà rừng và thỏ còn sống, không khỏi nở nụ cười. Không sao, ngươi đi đi, lần sau không cần tới nữa. Ngươi lấy cải liền cáo lui, thở phào nhẹ nhõm. Yến Trường Lan thì trong lòng vui vẻ, nhớ lại lời bạn nói khi chia tay, liền nghĩ rằng y đang dốc lòng chuẩn bị lễ vật cho mình. Trong lòng không khỏi vui mừng, làm sao mà có chút bực bội nào được, chỉ hy vọng lễ vật ấy mau chóng chuẩn bị xong, để y có thể sớm nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan bất giác mỉm cười, vốn y đã có ngũ quan thanh tú, nay lại nở nụ cười mãn nguyện, càng khiến người khác không thể rời mắt. Trong núi, Diệp Thù đã quyết định bế quan, đương nhiên không cần ăn uống. Dù y chưa từng bế tắc đường tiêu hóa, nhưng nhờ có pháp lực, y cũng dễ dàng không cảm thấy đói. Chớp mắt, 7 ngày thoáng qua, lần bế quan này thu hoạch thật mỹ mãn. Diệp Thù không những thuận lợi tụ được sợi pháp lực thứ 6, mà còn bất ngờ khi sợi pháp lực thứ 7 cũng bừng lên sau khi uống liên tiếp hỗn độn thủy và vận công toàn lực. Ban đầu, Diệp Thù còn có thể tiếp tục bế quan, nhưng không hiểu sao, y đột nhiên cảm thấy hồi hộp, đến nỗi không thể yên lòng tu luyện được. Trực giác của tu sĩ không thể xem thường. Diệp Thù tuy có tu vi thấp, nhưng cảnh giới chân chính lại cao hơn nhiều. Đương nhiên không bỏ qua điềm báo này. Ngay tức khắc, Diệp Thù chỉ nghĩ đến một người, Yến Trường Lan. Kể từ khi Diệp Thù giúp Hồng Uyên, Hong Duen và Diệp Tuấn, Ye Jun kết hôn, thỏa mãn tâm nguyện của chủ nhân cơ thể, giờ đây người duy nhất có mối liên hệ mật thiết với y chính là người bạn Yến Trường Lan. Nếu có việc gì có thể khiến y dao động tâm tư, ắt hẳn chỉ có thể là Yến Trường Lan. Dù hôm nay trời đã tối, lại không biết điềm báo trong lòng là cát hay hung, nhưng Diệp Thù, Ye Su cho rằng vẫn nên xuống núi xem xét một phen thì hơn. Chỉ mong rằng đừng phải chuyện xấu. Nghĩ vậy, Diệp Thù khẽ điểm mũi chân, lập tức rời khỏi phòng, lướt nhanh qua các ngọn núi. Khoảng cách từ đây đến cổng thành thường cần nửa canh giờ, nhưng y chỉ mất một chén trà thời gian là đã đến nơi. Vừa đến cổng thành, y mới nhận ra hôm nay có điểm khác lạ. Cổng thành đóng kín, nghiêm phòng cẩn mật. Phụ thân của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chính là thành chủ Minh Sơn Thành, Minh San Cheng. Việc giới nghiêm này ắt hẳn có liên quan đến ông ta. Trong lòng Diệp Thù dâng lên một dự cảm bất an. Y thoáng trầm ngâm, vận chuyển một luồng pháp lực, thi triển một loại pháp thuật. Pháp thuật này là ẩn thân pháp, khi thi triển có thể bao phủ linh khí lên cơ thể, khiến phàm nhân không thể nhìn thấy y. Ngay cả những tu sĩ có cảnh giới thấp cũng bị che mắt. Nói trắng ra, đây chỉ là một loại pháp thuật nhỏ bé. Nếu y còn ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên chẳng để ý đến nó. Nhưng lúc này, nó lại vô cùng hữu dụng. Ẩn thân xong, Diệp Thù nhanh chóng tiến tới cổng thành. Y không dám chậm trễ, bởi dù chỉ là pháp thuật che mắt đơn giản này, một luồng pháp lực cũng chỉ duy trì được trong thời gian một nén hương. Pháp lực trong cơ thể y có hạn, vẫn chưa rõ điểm bất an đến từ đâu, nên y không dám phung phí, kẻo hỏng việc. Diệp Thù vội vã lướt lên tường thành, tiến vào trong thành. Lúc bình thường, vào giờ này cũng ít người qua lại, nhưng khác với mọi khi, đêm nay nhà nào cũng đóng chặt cửa, trên đường không một bóng người. Một loại uy áp mơ hồ bao trùm trên đường phố và các ngôi nhà. Đến cả bóng tối cũng nặng nề, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Diệp Thù càng bước nhanh hơn. Điểm đến của y chính là phủ thành chủ. Nhưng khi vừa vượt qua một ngã rẽ, y đột nhiên dừng bước. Ở góc tường, có tiếng động xì xào nổi lên, kèm theo mùi tanh hôi của độc dược mờ nhạt. Không đúng, có gì đó rất không đúng. Trong thành trì của phàm nhân, sao lại có nhiều độc trùng đến thế? Nghĩ vậy, Diệp Thù đổi hướng, bước nhanh về phía phát ra tiếng động xì xào. Quả nhiên, khi đến gần, y trông thấy một vài con nhện độc đang bò dọc theo góc tường. Theo sau chúng còn có bọ cạp và rết, từng con một thân đen tuyền. Hiển nhiên là độc dược cực kỳ nguy hiểm. Những độc trùng này đi lại khắp nơi, dương nanh múa vuốt, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, những con độc trùng này như ngửi thấy mùi gì, nhanh chóng bò vào một con hẻm tối đen. Diệp Thù thuận theo ý mình, không chút do dự bám theo. Con hẻm ấy có chút bẩn thỉu, ở góc bị bịt kín có vài chiếc giỏ tre lớn chứa đầy rác bẩn. Mỗi ngày đều được mang đi đổ vào ngày hôm sau. Những độc trùng ấy hướng về phía các giỏ tre. Và lúc này, Diệp Thù cũng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt của máu từ một trong các giỏ tre phát ra. Lòng y khẽ động, dùng một đạo pháp lực đánh ra, giết sạch lũ độc trùng đã bò gần giỏ tre ấy. Sau đó, Diệp Thù tiến lại gần giỏ tre, ném đi vài mảnh rác lớn ở phía trên. Nhìn vào bên trong giỏ tre ấy, một thiếu niên đang cuộn mình, thân hình cường tráng, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt lại tái nhợt, trên người không có nhiều vết thương, nhưng hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, e rằng không đến một khắc nữa sẽ mất mạng tại đây. Thiếu niên này Diệp Thù quen thuộc vô cùng, không phải là Yến Trường Lan thì còn ai vào đây? Diệp Thù không thể ngờ được, vài ngày trước Yến Trường Lan còn khí phách hiên ngang, vậy mà đêm nay đã ra nông nỗi này. Thành chủ Yến đang ở đâu? Tại sao Yến Trường Lan lại bị thương nặng như vậy? Diệp Thù nhíu mày, nhanh chóng bắt mạch cho Yến Trường Lan. Ngay lập tức, y phát hiện kinh mạch trong cơ thể Yến Trường Lan đã đứt gãy, võ công hoàn toàn bị phế, sau này sợ rằng còn có thể để lại tàn tật. Kẻ ra tay quả thực độc ác vô cùng. Nhưng điều khiến Diệp Thù kinh ngạc không phải là điều này, mà là trong cơ thể Yến Trường Lan còn lưu lại một tia pháp lực rất yếu. Tuy nhiên, người đó không trực tiếp truyền pháp lực vào Yến Trường Lan, mà chỉ để lại dấu vết khi vận dụng pháp lực trong lúc phế bỏ võ công của y. Người có thể sử dụng pháp lực nhất định là tu sĩ. Diệp Thù lạnh sống lưng, y không biết tu vi của tu sĩ kia đến đâu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì an toàn mà không thể ở lại lâu. Ngay lập tức, y bế Yến Trường Lan ra khỏi giỏ tre, tiêu hao thêm hai luồng pháp lực để thi triển ẩn thân thuật cho cả hai, rồi lại dùng thêm một luồng pháp lực để triển khai thuật cửu phong. Nhanh chóng rời khỏi Minh Sơn Thành, khi trở về đến núi, Diệp Thù không dám chậm trễ, đặt Yến Trường Lan trên giường của mình rồi vội vã bắt tay vào cứu chữa. Cách chương.